Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4516, tàn nhẫn nhất chính là mỗ gia ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, so vừa rồi muốn bọn họ đi cái kia đường nhỏ, còn muốn khó khăn đại. Lúc này, cùng với đem lực chú ý lãng phí ở nghi thần nghi quỷ thượng, không bằng đại gia cộng lại một chút. Nên như thế nào đi qua cầu độc mộc phương pháp mới đúng? Mọi người nhất nôn nóng thời điểm. Đúng lúc này, vẫn luôn chặt chẽ đi theo Lam Linh thiếu niên. Lôi kéo Lam Linh ống tay áo. Tinh tế thanh mở miệng. Tỷ tỷ, ta muốn ăn đồ vật. Thiếu niên tiếng nói thấp thấp. Nhu nhu, lộ ra vài phần cầu xin. Đáng thương hề hề, cực kỳ dễ nghe êm tai. Những người này càng không cao hứng. Bọn họ thật vất vả mới đuổi theo. Thân thể mệt mỏi tới cực điểm. Cũng chưa được đến hảo hảo nghỉ ngơi. Thiếu niên này khen ngược. Cầu độc mộc cái này nan đề liền bãi ở trước mắt. Còn không có được đến phương pháp giải quyết đâu. Hắn cả ngày liền nhớ thương ăn. Bởi vậy, có người không phẫn mà nói. Khi nào, còn cố ăn, chính là... Vừa rồi không phải đã ăn qua, hiện tại còn ăn, cũng không nhìn xem thân ở địa phương nào, lại ăn, tiểu tâm chung quanh có mai phục, mạng nhỏ không rớt, thiếu niên tuy ở phía trước hai lần, biểu hiện ra không giống bình thường biết trước năng lực, nhưng khúc đàn nhi đoàn người giữa, liền hắn cùng Lam Linh không có tu vi, người sáng suốt vừa thấy liền đã nhìn ra. Những người đó không dám chọc khúc đàn nhi bọn họ. Đảo đối thiếu niên xính xính mồm mép công phu. Là không có gánh nặng. Lại không ngờ. Thiếu niên cũng không có bọn họ thoạt nhìn thiện lương cùng nhưng khi dễ. Bị mọi người chỉ trích. Thiếu niên không tức giận. Màu lục đậm đôi mắt nhẹ nhàng vừa truyền. Hắn tiểu hài tử. Bể nghễ những cái đó cười nhạo người của hắn. Rồi lại mềm mềm mại mại mà khẽ hừ một tiếng. Chết như thế nào, đều so đói chết hảo. Lời này vừa ra, lỗi thời mà, trong đám người, có người bụng phát ra thầm thì tiếng kêu. Mọi người nộ mục nhìn nhau. Người nọ vò đầu cào mặt, cực kỳ xấu hổ mà nhìn đến nơi khác. Thiếu niên lại thong thả ung dung mà bổ sung một câu. Hơn nữa, ta có tỷ tỷ ca ca bọn họ bảo hộ. Các ngươi cái gì đều không có. Lời này, liền thật sự hoàn toàn hài tử tính nết. Đem chính mình dựa vào. Thực kiêu ngạo mà dọn đến mặt bàn thượng. Phảng phất tiểu hài tử ở bên ngoài cùng người khác cãi nhau. Khoe ra mà đem cha mẹ dọn ra tới giống nhau. Khúc đàn nhi đám người không tự giác mà cong cong môi. Từ thiếu niên khôi phục thần trí về sau. Người, trở nên càng ngày càng thú vị. Thừa dịp Mặc Liên Thành xem xét bốn phía tình huống thời điểm. Khúc đàn nhi đi đến thiếu niên trước mặt. Cười tủm tỉm hỏi. Đói bụng. Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái. Lắc đầu. Thành thật đáp lại. Không đói bụng. Đương nhiên không đói bụng. Này dọc theo đường đi. Hắn ăn nhiều ít đồ vật. Khúc đàn nhi đều lưu ý đến. Vì cái gì muốn ăn đồ vật. Thiếu niên màu lục đậm đôi mắt chuyển động một chút. Chính là, muốn ăn, nghĩ đến thiếu niên phía trước không tầm thường biểu hiện. Khúc đàn nhi ha hả cười. Nàng lấy ra nhẫn không gian. Từ bên trong tìm được một con thiêu gà. Lại hỏi, muốn ăn thiêu gà sao? X-E-M-T-A-I-T-A-U-I-N. Thích hát co, D-E-N-E. Tê thiếu niên đôi mắt lại chuyển động một chút. Tưởng, thiêu gà, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi muốn nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn ăn đồ vật? Khúc đàn nhi nhẹ giọng hỏi. Quơ quơ trong tay thiêu gà. Hương khí phun phun, thiếu niên không dao động. Nhưng thật ra đinh thúc liên can người. Nghe hương khí, vô pháp khống chế mà nuốt nuốt nước miếng. Vì tiến vào tàng bảo địa. Bọn họ tiêu phí cực đại thời gian cùng thể lực, trên người bị đồ ăn, đã sớm ăn sạch, liền tính không có ăn sạch, kia cũng bất quá dư lại cứng rắn lạnh như băng lương khô. Nào có thiêu gà câu nhân muốn ăn, Mấy người ho khan vài tiếng, nhắc nhở Khúc Đàn Nhi bọn họ tồn tại. Cố tình, Khúc Đàn Nhi phảng phất giống như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Trong tay thiêu gà lại hướng về phía thiếu niên quơ quơ. 4519, cách chương.